Chương 1866, Mộ Dưỡng Thi, Mộ Phần Nuôi Quỷ. 1866 Mộ Dưỡng Thi, Mộ Phần Nuôi Quỷ. Bọn này dị thú mới là cái này hồn cương thế giới chân chính nguy hiểm, đồng dạng cũng là chúng ta nhiệm vụ tập luyện. Đồng nhiên, Lâm Lang nhìn lướt qua Lục Vân, nói ra, bọn này dị thú mặc dù là đại tôn, nhưng lại chỉ tương đương với thế giới người phàm phổ thông động vật mà thôi, chỉ có một thân cường đại man lực lại không có bất kỳ cái gì thần thông. Nếu là ngươi có thể đánh trúng chỗ yếu hại của bọn nó, vẫn là có thể đem bọn họ giết chết. Hồn cương thế giới thí luyện quy tắc có hai đầu, điều thứ nhất là an nhiên ở nơi này sống qua thời gian một năm, đầu thứ hai chính là giết chết 365 cái đại tôn cấp dị thú, đạt được 365 dị thú trong đầu hạch tâm. Có được bén nhọn răng, đồng thời ăn thịt con kiến, có thể cắn chết một đầu ăn cỏ dê sao. Nghe được Mặc Nhiễm Lâm Lang lời nói, Lục Vân lung lay đầu của mình. Hắn thoáng đã tính toán một chút, phát hiện lấy hắn hiện tại lực công kích, căn bản cũng không phá vỡ bọn này ăn cỏ dị thú phòng ngự. Một kích toàn lực phía dưới, liền bọn này dị thú ra lông dung chuyển không được. Càng quan trọng hơn là, nơi này lại ăn cỏ đại tôn, như vậy thì có ăn thịt đại tôn. Mặc dù tại cái này chút dị thú trước mặt, Lục Vân bọn hắn như là con muỗi giống như con kiến, ăn con muỗi con kiến động vật tuyệt đối không phải số ít. Lục Vân xem ra, ở chỗ này sinh tồn 365 ngày, muốn so đạt được 365 khỏa dị thú tinh hoạch dễ dàng nhiều có thế. Đám kia dị thú là dê bò không giả, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải con kiến. Mặc Nhiễm Linh Lung cười hắc hắc, ta cùng tỷ tỷ liên thủ, đã được đến 20 khỏa dị thú tinh hoạch. Chúng ta cùng lao quỷ kia, cũng là bởi vì dị thú tinh hoạch nguyên nhân mới sinh ra xung đột. Lục Vân yên lặng gật đầu. Tinh hoạch còn có mặt khác tác dụng A? Lục Vân hỏi. Mặc Nhiễm Lâm Lang dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Lục Vân, đại tôn trên thân tinh hoa nhất đồ vật, ngươi nói có làm được cái gì? Lục Vân nhún vai, không nói gì thêm. Giờ phút này, trước mắt cái này một đoàn dị thú tại đại địa phía trên chạy vội mà qua, bọn chúng chạy trốn đưa tới động tĩnh, đối với Lục Vân mà nói chính là một trận hủy thiên diệt địa động đất. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới chính thức cảm nhận được, lúc trước thủy triều thời không thời điểm. Đám kia đại tu sĩ tại đối mặt ước vạn không đầu đại tôn thời điểm tuyệt vọng, loại kia kinh khủng áp lực tâm lý. Cũng không phải là nhận lấy cái gì kinh hãi, chỉ là một lần rất bình thường di chuyển mà thôi, chúng ta đổi chỗ khác. Mặc Nhiễm Lâm Lang quan sát một phen đám kia dị thú sau đó, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Lục Vân giật mình một cái, một lần phổ thông chữa cờ giờ, đối với Lục Vân mà nói chính là một trận tai họa ngập đầu. Mới vừa nếu không phải là Mặc Nhiễm Lâm Lang phản ứng kịp thời mang theo hắn xông ra kho y sơn động, chỉ sợ hắn liền sẽ bị đánh chết tại cái này bầy dị thú dưới chân. Lục Vân càng phát giác lựa chọn của hắn là chính xác, mới đến, trước đừng quản cái gì lịch luyện không lịch luyện, mặt mũi không mặt mũi, ôm một đầu đùi sống sót, quen thuộc hoàn cảnh mới là cực kỳ trọng yếu. Lục Vân không hiểu rõ hồn cương thế giới, nhưng là sở tinh nhiên lại hết sức hì hệ u do nơi này. Hắn đã từng chuẩn bị đi vào nơi này thí luyện, chỉ là lúc kia tu vi của hắn còn chưa đủ đi vào nơi này. Sau đó, sở tinh nhiên là muốn cho Lục Vân giảng giải quan ở trong hồn cương thế giới sự tình. Kết quả đầu tiên là cái kia đột phát tên bắn lén, sau đó hai người liền trực tiếp tách ra. Đến mức vạn linh đại tôn hắn đối Lục Vân có lòng tin tuyệt đối, cho nên cũng lời nói cho Lục Vân chuyện nơi đây, hết thảy đều muốn dựa vào Lục Vân chính mình đi tìm tòi. Đây mới thật sự là thí luyện. Rất nhanh, một đoàn người lại một lần nữa tìm được một chỗ không lớn tiểu sơn ao, đào móc một chỗ sơn động sau đó lại chui vào. Lục Vân không hỏi, hắn đã minh bạch, trong hồn cương thế giới này thổ dân, yếu nhất sợ là đều là đại tôn, bại lộ tại những vật kia ánh mắt phía dưới, căn bản chính là muốn chết. Những cái kia đại tôn là phổ thông sinh linh, chỉ là cường độ đạt tới đại tôn cường độ, bọn chúng cũng không biết dùng thần niệm khóa chặt sinh mệnh khí tức, mà là trực tiếp dùng con mắt đi xem, cho nên sơn động là chỗ an toàn nhất. Mà đem sinh mệnh của mình khí tức ngăn cách, Lục Vân tin tưởng nơi này nhất định còn có càng đáng sợ đồ vật. Đối phó lao quỷ kia, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại. Nếu không mặc dù có ngươi tấm bùa kia cù nở dê tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết quả. Trong sơn động, Mặc Nhiễm Lâm Lang trầm ngâm nói, những cái kia quỷ tu đối mộ vô cùng có hứng thú. Lần trước tại lão quỷ kia phụ cận lộng một tòa mộ chính là vì dẫn nó mắc câu, kết quả bị ngươi phá hủy còn muốn để nó mắc lửa, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Trong hồn cương thế giới này, từng có vô số cường giả vẫn lạc, mặc dù không có người vì bọn họ lập mộ, nhưng là thi thể của bọn hắn lưu tại trên mặt đất, liền sẽ sinh ra mộ táng biến hóa, hóa thành mộ táng cách cục, hình thành một chút đơn sơ mộ địa. Lần trước cái này tỷ muội hai người chỉ là mượn một chỗ có sẵn mộ địa bố cục, lại lấy dị thú tinh hạch làm mồi nhử, dẫn lao quỷ kia mắc lửa, lại nội ứng ngoại hợp đưa nó diệt trừ, kết quả bị Lục Vân tới trước một bước, phá cái kia cục. Cái này không được. Lục Vân lắc đầu, mộ dưỡng thi, mộ phần nuôi quỷ các ngươi tỏa mộ kia không cách nào hấp dẫn đến nó, lao quỷ kia từ đầu đến cuối đều không có mắc lửa, ta không đi phá cái kia cục lời nói, nó cũng sẽ tương kế tự kế, đem bọn ngươi phản chế. Quỷ tu đối những cái kia mộ cảm thấy hứng thú, QNZ chỉ là muốn đạt được bên trong bảo bối mà thôi, đại đa số tu sĩ đều sẽ đối những cái kia mộ sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái gọi là mộ dưỡng thi, mộ phần nuôi quỷ, cũng là có căn cứ. Thi tích âm sát thành cương thi, hồn oán hận chất chứa tức thành âm quỷ. Mộ táng cách cục bên trong, mộ có thể tạo dựng thành một phương âm gian tiểu thế giới, có thể cho người chết tại trong mộ nghỉ ngơi, linh hồn có thể siêu thoát, khi còn sống oán khí cũng sẽ chậm rãi tán đi, nhưng là mộ dù sao cũng là âm sát chi cục. Một khi âm sát chi khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ xâm lấn mộ chủ thân thể, phát sinh thi biến. Cho nên trong mộ nhiều cương thi mà thiếu âm quỷ. Nhưng là mộ phần bất động. Mộ phần chính là đơn sơ nhất mộ táng cách cục, không cách nào hình thành một cái hoàn chỉnh mộ táng hệ thống. Bình thường thọ hết chết già người còn tốt, nhưng uổng mạng người chôn ở trong mộ, không cách nào có thể siêu thoát, hoán niệm cũng sẽ càng để lâu càng nhiều, cuối cùng hóa thành âm quỷ một vài đại nhân vật được chôn cất tại trong mộ, sinh ra hoán khí sẽ đem mộ phần banh ra, cuối cùng hóa thành núi cao. Nhưng là trong mộ mộ táng bố cục đơn sơ, không cách nào hình thành một phương nhỏ âm gian, cho nên rất khó tích lũy lên đầy đủ âm sát chi khí, nhường thi thể hóa thành cương thi. Cho nên, trong mộ nhiều quỷ mà thiếu cương thi. Đương nhiên, đây hết thể đều không phải là tuyệt đối, phàm là đều có ngoại lệ nhưng tuyệt đại đa số mộ phần cùng mộ, đều là như vậy. Mặc dù quỷ tu, cùng phổ thông âm quỷ bất đồng, nhưng là đều là lấy oán khí làm gốc, oán khí càng lớn, quỷ tu càng mạnh mà mộ phần. Mới là quỷ tu chỗ tu luyện, có trợ giúp bọn hắn tích lũy hoán khí. Quỷ tu tu hoán khí, là sẽ không để cho hoán khí che đậy tâm trí của bọn hắn, hoán khí hoặc là hoán nghiệm, cũng sẽ trở thành lực lượng của bọn hắn thậm chí là vũ khí. Muốn nhường quỷ mắc lửa, liền phải chế tạo ra một tòa đại mộ tới. Ngươi cùng Tạ Thiên Tuần là quan hệ như thế nào nghe được Lục Vân nói xong những này chỉ biết, Mặc Nhiễm Lâm Lang cùng Mặc Nhiễm Linh Lung ngơ ngác nhìn Lục Vân, Mặc Nhiễm Linh Lung thì thào mà hỏi. Nhận biết, còn có chút quan hệ. Lục Vân nói ra, đoạn thời gian trước Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần đi một lần thiên ngục, là ta đem bọn hắn mang ra. Mặc Nhiễm Linh Lung hướng phía Lục Vân giơ ngón tay cái lên. Tạ Thiên Tuần lưu cờ na ho cùng Sở Tinh Nhiên lấy tới cùng đi. Mặc Nhiễm Lâm Lang nhíu nhíu mày, sau đó nàng lại lần nữa nói ra, tốt, liền noi theo ngươi nói làm, lộng một ngôi mộ đi ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.